Sau trận chiến Võ Thành ở Lăng Cung, chỉ còn lại 4 người Lang Gia, Huyền Thông, Lâm Kỳ và Xuân Diễu. Sau khi đã qua trình này, tính tình Lang Gia đã có thay đổi lớn, không xúc động táo bạo như xưa, ngược lại càng chiến tránh hơn. Đám người Huyền Thông đều không rõ lý do. Đại ca, chúng ta đi đâu để tìm ám thiên võ thần đây? Huyền Thông bước nhanh đuổi kịp Lang Gia, không nhìn được hỏi ra. Tìm không thấy thì rời đi. Tên thái thiên này vui buồn thất thường, thủ đoạn hung tàn. Nếu còn ở bên cạnh ông ta, sớm gì chúng ta cũng bị ông ta giết chết. Lang Gia lại nhận nói. Với ít lời mấy người đều kinh ngạc. Đại ca, anh muốn rời bỏ thái thiên đại nhân sao? Đại ca, không phải anh đã nói thái thiên đại nhân đã giúp chúng ta thành công, cái lần này chúng ta phải trung thành với ông ta sao? Đại ca, anh thay đổi rồi.